bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 387, Tiên Long Thánh Kỵ Sĩ Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Gocchuyenaudio.com. Đánh nhau, vẫn là đánh nhau, bốn phía phía dưới, đầy trời bên trong, gió tuyết chỗ ẩn núp, truyền ra sợ hãi lời nói. Đại lượng thần tộc người khẩn trương nhìn qua phía trước hình ảnh. Mắt nhìn thấy uy lực bốn phía ngang dọc tràng cảnh, nỗi lòng chấn động không ngừng. Làm lần này chiến dịch kẻ đầu têu, Trần Nguyên vẫn như cũ ngồi tại Thiết Huyết Phương tọa phía trên. Khuôn mặt tương đối yên tĩnh, hắn không biết từ chỗ nào bưng tới một ly trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng về sau, vừa rồi đem ánh mắt nhìn về phía Kiêu Đế. Thông qua Tử Dạ Đế cùng Bồng Lai Nguyên Soái khí tràng phong bạo, thông qua Thương Đế cùng Ngọc Liên Thành lĩnh vực uy áp, hai mục đích đối lập vô hình có tia lửa bắn tung tóe mà lên, cũng không phải là Trần Nguyên khăng khăng muốn khơi mào tranh chấp, mà chính là cục diện dưới mắt là bắt buộc phải làm. Bạch Đế Thành không có khả năng từ bỏ phần hoàng truy cứu, cuối cùng sẽ có một ngày muốn nhấc lên đại phong bạo. Tại Minh Hà Phong Đô Đại Đế có thể sẽ có hành động tình huống dưới. Trần Nguyên không muốn tao ngộ hai mặt giáp kích, thậm chí là ba mặt giáp kích nguy cơ tình huống. Cựu oán đã kết, vậy liền cái kia có cái đầu đuôi cùng chung kết. Đến mức Hiên Viên Thần Thạch, thì là trận này trong mâu thuẫn chiến lợi phẩm. Sau lưng Tần Nhiễm Vương đang chuẩn bị bước ra, Trần Nguyên lại là nói khẽ. Kiêu Đế không cần ngươi động thủ, ta có nhân tuyển tốt hơn. Nói xong, Tần Nhiễm Vương cước bộ lúc này một trận, có chút hồ nghi, lúc này Bồng Lai Nguyên Soái cùng Ngọc Liên Thành đều là đã có đối thủ. Mười tôn bất tử sắp hết quản bất tử bất diệt, nhưng khẳng định là không làm gì được Kiêu Đế chút nào. Chỉ có thể là kiềm chế một phen, nhưng muốn có kết quả, nhất định là hao hết thời gian cục diện. Tình thế như vậy, chẳng lẽ lại Trần Nguyên chuẩn bị tự mình xuống tràng? Còn không đợi Tần Nhiễm Vương nghi hoặc lên tiếng, liền không hiểu có không gian vặn vẹo ba động xuất hiện. Tại Tần Nhiễm Vương trong tầm mắt, Trần Nguyên Thiết Huyết Vương tọa trước mặt, bỗng nhiên bước ra một bóng người. Tuyết tinh chiến giáp, đầu đội long nón trụ, chỉ lộ ra một đôi lạnh lẽo hai con mắt, thân hình cao lớn, hai cánh tay bất ngờ hiện ra long tù chi thế. Tại đăng tràng trong nháy mắt, thì một gối quỳ xuống. Dập đầu tại Trần Nguyên trước mặt, loại kia khí chàng chậm rãi kéo lên, mang cho người ta một loại cực hạn tâm thần oanh minh. Hắn là, Tần Nhiễm Vương đồng tử co rụt lại, cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt, tựa hồ cái kia đạo tuyết tinh chiến giáp bóng người, ẩn giấu đi không thể tưởng tượng thực lực kinh khủng. Ta, Tiên Long Thánh Kỵ Sĩ, khấu kiến Ngô Vương, thâm trầm hiện ra khàn khàn lời nói truyền ra. Còn mang theo hờ hững giữa thiên địa tôn uy, bên hông đeo trắng như tuyết trường kiếm, theo lời của hắn rơi xuống, bỗng nhiên có tiếng kiếm reo ra, Trần Nguyên nhìn qua hắn, khóe miệng lộ ra ý cười, như thế nào siêu tiến giai đồ vật, Tiên Long Thánh Kỵ, đem về vì cái danh hiệu này, triển lộ kinh khủng cao chót vót phong mang, đi thôi, cho cái này Bạch Đế Thành Tam Hoàng Ngũ Đế, thật tốt học một khóa. Cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, dù sao, hoàng đế danh tiếng, cũng không phải bọn họ muốn dùng thì dùng. Tại Trần Nguyên trì nhớ kiếp trước bên trong, Tam Hoàng Ngũ Đế là Viêm Hoàng con cháu tổ tiên, có lấy lớn lao tôn uy cùng không thể xúc phạm địa vị. Như thế từ xưa đến nay danh tiếng, ở cái này thế giới khác bên trong lần nữa gặp phải. Lại không phải Viêm Hoàng con cháu chân chính mẫu mực. Cái kia vừa lại không cần điểm ô cái danh hiệu này. Trần Nguyên lời nói truyền ra, trước mặt Tiên Long Thánh Kỵ liền đã đứng dậy, quay người nhìn về phía trước Kiêu Đế, long nón trụ hạ lạnh lẽo hai con mắt, tản ra trầm trọng uy nghiêm. Từ khi hắn xuất hiện, khí chàng đóng mở ngưng tụ, liền để Kiêu Đế tâm thần, sinh ra không hiểu oanh lay động, pháp tắc trong thiên địa chi lực, thậm chí là băng xương lĩnh vực. Đều tại Tiên Long Thánh Kỵ ba động bên trong, bắt đầu vặn vẹo tránh lui. Hắn có thể cảm giác được, Trần Nguyên người trước mặt, thể bên trong ẩn chứa cuồn cuộn nổ tung ba động. Đây cũng là người nào? Đồng dạng, Bạch Đế Thành Thành quan chỗ, Tất cả tướng vệ nguyên bản nỗi lòng khẩn trương đến cực hạn. Coi là sắp cùng 300.000 bất tử đế quân khai chiến. Kết quả Trần Nguyên cũng không có vận dụng bất tử đế quân ý tứ. Mục tiêu chỉ có tam đế, mà theo tiên long thánh kỵ xuất hiện về sau, cảm giác không ổn thì xuất hiện. Bát hoang gió tuyết ẩn nặc thần tộc người, đều là đồng tử phim co lại lúc, ẩn ẩn có tâm thần run rẩy cảm giác sinh ra. Vị này hỗn độn thần duệ, dưới trướng đến tột cùng có bao nhiêu biến thái cấp tồn tại. Ta nhớ được Bồng Lai Nguyên Soái là bất tử đế quân thủ lĩnh. Cái kia Ngọc Liên Thành giống như cũng là bị Trần Nguyên cứu ra. Thân là Trần Nguyên trợ thủ đắc lực không gì đáng trách. Có thể cái này người khoác tuyết tinh chiến giáp người, lại là thần thánh phương nào? Chấn động không ngừng, đại lượng thần tộc người, lại một lần nữa bị Trần Nguyên triển lộ át chủ bài thủ đoạn. Kinh hãi thần hồn phá vỡ, mà giờ này khắc này, tiên long thánh kỵ đã cất bước bước về phía kiêu đế. Dưới chân hắn, vô hình có long văn khuếch tán bao trùm, mỗi một đạo long văn đều là làm đến xung quanh lực lượng pháp tắc. Xuất hiện sụp đổ cùng hủy diệt, đang cùng thương đế giao chiến Ngọc Liên Thành, nương tựa theo tự thân ngự thiên thần nhất trọng cảnh trình độ. Dung chuyển thương đế ngự thiên thần tam trọng cảnh đỉnh phong chiến lực. Nhưng tại như thế long văn ba động bên trong, tu không sai cảm nhận được bá tuyệt ý chí. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua, đồng tử liền xuất hiện ngưng tụ, đồng dạng, thương đế động tác cũng xuất hiện ngưng trệ. Đối mặt với tiên long thánh kỵ khí chàng uy áp, kiêu đế khuôn mặt càng thêm trầm trọng âm lãnh, kiêu ưng, thanh lãnh tiếng quát truyền ra, liền có đế thuật bạo phát mà lên, xuất thủ cũng là sát chiêu, một tôn già thiên tế nhất hùng ưng, như là viễn cổ chiến thú, nuốt hướng về phía tiên long thánh kỵ. Hắc ám ăn mòn, âm lãnh bao trùm, hùng ưng buông xuống bắt đầu, liền có trúc long đóng mở mà lên, hiện ra ở tiên long thánh kỵ quanh thân, hắn vị trí chỗ, rõ ràng là miệng rồng, băng, trong tích tắc phía dưới, hai cỗ lực lượng trực tiếp va nhau, dẫn phát lôi đình oanh minh tàn phá bừa bãi, tại tầm mắt mọi người bên trong, tiên long thánh kỵ không chỉ có không có có nhận đến bất luận cái gì dung chuyển. Ngược lại trên thân khuếch tán mà ra khí tức, càng thêm dồi dào khiếp người. Hắn đại thủ nhẹ nhàng đặt lên bên hông trên trường kiếm. Hai con mắt lạnh lẽo lộng lẫy lấp lóe không ngừng, cái kia một tôn trúc long chi ảnh càng là chậm rãi rời xuống. Cho đến tiên long thánh kỵ đứng ở lưng rồng chi đỉnh. Đối mặt với âm lãnh sát cơ bạo phát hùng ưng. Rút kiếm, ông, kiếm minh đóng mở, tàn phá bừa bãi thiên địa 100.000 dặm, thành quan tất cả bạch đế thành cường giả, bên tai xuất hiện mất nghe được, cái kia ẩn nặc bát hoang thần tộc người, màng nhĩ chấn động giống như vỡ tan, đang giao chiến tử dạ đế cùng thương đế, lọt vào kiếm ý cuồng bá bao phủ, lĩnh vực cùng nhau sụp đổ, sắc mặt tu không sai đại biến, cùng lúc đó, vô tận kiếm ý trước mặt kiêu đế. Đồng tử bên trong phản chiếu lấy tiên long thánh kỵ chân đạp trúc long bóng người. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì kiếm khí lướt ngang cùng bạo phát. Nhưng hết lần này tới lần khác theo trong xương bên trong. Cảm nhận được dùng mình tử vong nguy cơ. Kiêu, một chữ truyền ra, đế thuật lại không kịp thi triển. Kiêu đế đồng tử đột nhiên phóng đại. Đối diện trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân khải giáp một phân hai nửa. Cái chán dướm máu mà ra, tóc từ giữa đó bị tươi sống san bằng, thậm chí sau lưng 10.000 dặm thành quan âm vang ở giữa nổ tung mà lên. Đá vụn phi hôi yên diệt, đóng cửa sụp đổ, khủng bố kiếm ý kêu to thương khung, trúc long chi ảnh lao nhanh thực sự đến, tại xuyên thủng thành quan thời điểm, còn đem quan nội lĩnh vực cùng thành trì. Trẻ thành hai đoạn, rầm rầm rầm, long trời lở đất, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, thét lên đầy dãy phía dưới. Vô số hoảng sợ, cách trương,